sinh ở trong Tam Thi Bộ Kinh, Tư Luận Bộ Kinh và Tam Thi Bộ Kinh. Ba cái bài kinh này rất là quan trọng, sẽ nói lên cho mình biết được cái tình lý của chánh pháp. Đây là cái bài kinh thông điệp có tâm Tam Thi Bộ Kinh tập 3. Như tôn giả của Bà Ly á, đi đến lãnh lễ Đức Phật xong rồi thưa với Đức Thế Tôn và Thế Tôn lần hai: Ngài đã thuyết pháp cho con một cách vắn tắt. Sau khi mà Thế Tôn thuyết pháp á, con sẽ sống một mình an tịnh, không có phóng dật, diệt tâm tinh cầu. Đức Phật mới nói rằng: Mẹ ông Bà Ly, những cái pháp nào mà thầy biết đó, những pháp này nó không có đưa đến nhất hướng nhàn chán, ly tham đoạn diệt, an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Thời này của Bà Ly, thầy cần phải nhất hướng họ trì là: đây không phải là pháp, đây không phải là luật, đây không phải là lời dạy của Thế Tôn. Và này ông Bà Ly, những cái pháp nào mà thầy biết, những pháp này đó là đưa đến nhất hướng nhàn chán, ly tham đoạn diệt, an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Thời này của Bà Ly, thầy cần phải nhất hướng thọ trì: đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của Thế Tôn. Như vậy cái bài kinh này có tên là thông điệp, nó mang một cái tính chất là cái định lý của Phật pháp, nó là pháp ấn, nó là những cái giáo pháp mà xác định, xác quyết có phải là do cái Phật nói hay là không. Cho nên quý đệ nắm những cái bản kinh này và học một lần thì sau này đó quý đệ có thể nắm được cái định lý của Phật pháp, quý đệ có thể đối chiếu trong tất cả kinh điển cái lời dạy là nó có phù hợp với cái này không. Nhưng mà những cái chữ này không phải dễ hiểu. Thế nào là nhất hướng nhàm chán? Nhất hướng là một bè một mực. Nhàm chán là nhàm chán đối với cái gì? Một bè một mực nhàm chán. Như vậy thì nếu mình nói vậy thì ta nói gì là Phật pháp là tiêu cực, giống như ta nói về chán đời đó. Khác cái chữ nhàm chán ở đây đó là nhàm chán ở trên cái thánh trí, chứ không phải cái nhàm chán của người bình thường mà không được thì thôi chán quá, bỏ thì mà dài bữa để kiếm cái mới. Quý đệ thấy những cái tình cảm thế gian không? Ví dụ như bị thất tình, chán. Nhưng mà vài bữa rồi nó có một cái cô khác, hả chị? Nó khác. Cho nên mình phải hiểu rõ cái chuyện nhàm chán ở đây đó. Không phải là cái chán bình thường của kẻ vô năng phàm phu. Mà cái nhàm chán ở đây là do thấy bằng trí tuệ. Thấy cái gì bằng trí tuệ? Thấy cái gì bằng trí tuệ? Mới làm bài thi đó. Thấy cái gì? Thấy sắc tập khởi và sắc đoạn diệt. Thấy cảm giác tập khởi và cảm giác đoạn diệt. Thấy các tưởng, các suy nghĩ, các cái nhận thức tập khởi và đoạn diệt. Thấy rõ năm uẩn sanh và diệt. Bởi vì á, toàn bộ cái tạng kinh Nikaya đó, là Đức Phật trình bày về cái trí tuệ năm quận. Chỗ này là quý vị đại phải nắm cho tâm vào mình. Toàn bộ cái cấm điểm Nikaya đó là Đức Phật trình bày các khía cạnh, các phương diện của cái trí huệ về năm quận. Mà năm quận là gì? Riêng cái phần sắc quẩn á, nó bao trùm hết tất cả con người, sự vật, sự việc, trái đất, vũ trụ, hành tinh, thái dương hệ, là bao gồm cái sắc quẩn. Và tất cả những cái cảm giác, suy tưởng, nhận thức của mình á, là nó bao gồm trong cái phần thọ tưởng hành thức, tức nói đơn giản là tâm. Cho nên thành tựu cái trí huệ năm quẩn là thành tựu cái trí huệ thế giới, cái trí huệ trong thế giới. Cho nên đó cái điều mà căn bản của sự tu tập là đón trời thân thiết. Cái chỗ này là chỗ mình phải nắm thật là vững tay tọa là những cái định lý, những cái vấn đề mà cốt lõi trong tạng kinh. Tức toàn bộ cái sự mà học giáo pháp của mình á là để đoạn trừ thân thiết. Trong bài kinh Con Đường, Đức Phật nói rất là rõ, con đường là con đường chấm dứt đoạn diệt thân thiết. Thân thiết là cái gì? Là cái kiến chấp sai lầm về thân. Nếu như mà mình phá vỡ cái thân thiết này đó thì ngoài ghi với các tổ theo nó tan rã và nhập lưu vào dòng thánh sơ quả thứ nhất là bốn quả thánh. Thành ra cái này đó là nó quyết định tỏa bỏ cái sự tu học giáo pháp của mình. Cho nên á, mình thành mong rằng là quý vị đại học không biết là sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, học viện, tiến sĩ, thạc sĩ thì không biết, mà học là sao mà phá được hai cái chữ đó, tức là cái học của mình thành đó là thể nhập cái dòng thánh trí. Đây là cái chỗ mà Đức Thế Tôn mong muốn, chứ không phải ở những cái bằng cấp, mà phá được cái thánh trí. Mà thánh trí là gì? Là cái thấy sai lầm về thân. Mà cái thấy sai lầm về thân là cái thấy như thế nào? Là cho rằng sắc là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho rằng cảm giác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho rằng cái suy tưởng đó là tôi, là của tôi, là cái tự ngã của tôi. Và nhận thức cũng giống vậy, cho năm quẩn này là mình, là của mình, đó là thân thiện. Là sự thấy biết sai lầm của tôi. Quý đệ về mở ra nguyên cái tương mà tương ưng quẩn á, quý đệ đọc toàn bộ cái tương nó đều nói về cái này đó. Cho nên cái bài kinh này hay là cái giáo nghĩa này đó là rất tóm thông nguyên một cái chương tương ưng nhiều quẩn trong tương ưng của tinh quý đệ về đọc. Đây là những cái giáo nghĩa quan trọng, rất quan trọng. Nếu mà quý đệ không nắm được á thì là mình học mà mong lung mênh mông mà nó không biết cái chỗ quay về, không biết cái con đường, không biết cái chỗ mà quy túc. Mình học mãi luôn học cái chỗ mà cái bờ này. Đây là trọng tâm tất cả cái sự học pháp giáo pháp của mình, phá trừ thân kiến, phá trừ cái sự thấy biết sai lầm. Cho nên á, quý đệ sẽ thấy những cái bài kinh của Đức Phật giảng, hãy các tỳ kheo hãy quán chiếu con mắt này á, là vô thường, là biến hoại, là khổ, là vô ngã. Hãy quán chiếu các sắc, hãy quán chiếu nhãn thức, cái sự rõ biết các sắc, hãy quán chiếu sự nhãn xúc, hãy quán chiếu thọ do nhãn xúc sanh, tất cả là vô thường, là khổ, là vô ngã, là sự biến hoại, không có gì là tôi, không có gì là của tôi. cái quy trình quán chiếu nó phải trải qua những cái bước như thế này. Mình phải quán chiếu thấy rõ rằng từ con mắt đó là mình liên hệ tới sáu căn luôn, tức là cái chỗ này mà mình làm có một cái bài có hai cái buổi giảng mà chưa có đưa lên mạng với cái chủ đề là chiến thuật tâm linh của Đức Phật. Chiến thuật tâm linh tại sao vậy? Tại vì cái tâm của mình á, mà mình có câu ai đà phật hay là mình ngồi mình thở vô thở ra phòng tạc á, không có giải quyết được cái gì hết. So nhiều cái vĩnh thôi, giống như cái cây cổ thụ ngàn năm mà mình lại mình lấy cái cuốc á, mình lại mình cào cào cái rễ chơi vậy đó, không có nhầm nhẹ chứ. Tại quý đại biết rằng á, ở trong nội tâm của mình á, tham sân si ngã mạn chống cao tật cố ta đây, tham dục rồi sân hận phiền não, bao nhiêu những cái thứ ở trong đó ráng chứ, xà tinh bạch cố tinh. Tại vì vậy nó quý đại nhớ là đường tam đi mình gặp bao nhiêu nạn, tám mươi mấy nạn. Thấy chưa, là nó chỉ cho tất cả những cái cấu nhiễm phiền não lậu hoặc trong nội tâm của mình ấy. Mà bây giờ mà mình dùng một cái pháp mà rất là nhẹ đơn sơ thôi, mình lên mình tổng này hay thời mà mình cho là không không xong á, cái đó là một sự thiếu sót rất là lớn. Mình học trong đây rồi đó, mình mới thấy cái chiến thuật tâm linh của Đức Phật là Phật đánh ấy, một lượt ra sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu thọ, sáu ấy, sáu tưởng, sáu tư, sáu hành, sáu xúc, đánh một dặm cái 36 á, thậm chí là đánh một lượt là 108 thọ, ngất ngư luôn. Khí cảm luôn, đánh coi như là tan tác không là một manh giác. Đối với dặm tiền não, ta gọi là sát tạc. À là hả? Học cho đây mình thấy khiếp đảm cái trí huệ của bậc chánh thánh giác cũng như là cái pháp hành của Đức Phật. Cho nên tại sao mình trước nay mình đọc một kinh mình đi tìm pháp hành hoài, mà bây giờ mình đọc mình mới thấy, mà sau cái đợt nhập tới một tháng này đó thì mình đọc mới thấy là tại vậy pháp hành ở trong đó, mà cái pháp hành đại viên mãn ở trong tạng kinh Nikaya gia. Ngay cả mình thành niên tám cái trường thiền mà lớn nhất của Thái Lan thì cái điểm đó, thì cái pháp hành đó là so đấu chiến ở trong kinh này đó chưa có đầy đủ, một phần nhỏ thôi. Cho nên là mình thành muốn chia sẻ các vấn đề cái này là quan trọng. Bây giờ riêng cái phần mà con mắt á, thì Đức Phật dạy mình đó là phải quán con mắt này, nó là vô thường, nó là tứ đại. Do có con mắt này hòa duyên sanh pháp này nha, do có con mắt, do có cái sắc, do có cái nhãn thức và cái sự rõ biết các sắc, ba cái pháp này nó hội tụ lại, nó tạo thành một sự xúc, giao thoa lại với nhau tạo thành một sự xúc. Cái xúc này đó ta gọi là nhãn xúc, tức là cái sự tiếp xúc của con mắt đối với các sắc. Mà khi tiếp xúc á, phát sinh là cảm giác, ta gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Tức là cái cảm giác là sở dĩ nó có ra được là từ sự tiếp xúc của con mắt đối với cái sanh. Mà trong khi đó con mắt nó không bị bệnh, nó không bị hư hoại, mà nó phải đầy đủ ánh sáng. Các sắc nó phải hiện rõ, một nội thức của mình, cái thức của bên trong á, nó được đầy đủ rõ ràng, thì hiện nó tạo thành một cái duyên sanh pháp. Ba cái pháp mình giao nó gọi là nhãn xúc. Từ cái xúc để sanh ra thọ, tiếp xúc nó mới có ra cảm giác. Mình làm ví dụ rất là dễ cho quý vị thấy. Bỗng nhiên cái buổi trưa mình đang ở trong phòng mình đọc kinh, mình đang đọc kinh, mình mở cái cuốn kinh Tương Ưng Bộ, cái chương quẩn về năm quẩn mình đang đọc, con thấm vía, con sâu xa, thấy con thấm tận nó an lạc. Thế mình đang đọc, cái bỗng nhiên có người lại gõ cửa phòng, cốp, có gì vậy, mở cửa ra gì vậy, con sắc, có khách và mình á mặc áo dài rồi ra mình bước ra phòng khách, mình thấy một cái là mình tá hỏa tâm linh, hoa hậu tới thăm. À, thì lúc đó đó mình mới coi coi cái sự phòng hộ nhãn căn căn môn của mình, phòng hộ sáu căn của mình như thế nào, thì lúc đó là xúc xúc của là nó sạch thọ, xúc của sạch thọ, à phải không? Đó cái chỗ này mình thấy đây là quá ngày năm kia hết á, mà chúng ta nói nhiều vấn đề nó hiểu ra nhiều vấn đề khác, chứ đâu phải là hoa hậu tới có một cái sinh mới có xúc đâu. Con người bình thường cũng nhắm tiếp xúc, thì khi mình tiếp xúc như vậy thì sao có cái cảm giác, và trong cái cảm giác đó nếu có người đẹp thì mình sao cái cảm giác và vui thích lạc thọ, và trong cái lạc thọ đó, cái cảm giác lạc thọ đó mình nhìn sâu xuống á thì cái đó gì trong đó, tham dục ái, có thể thấy nó sâu sắc không? Không phải đợi đó cảnh giới, không phải mà ngay cái tiếp xúc đó nó đã xong nó rồi. Cho nên là trong tạm kinh mà Đức Phật nói nghiệp là sao, xúc tập khởi, cho nên nghiệp tập khởi, đây là định lý của Đại Thế Tôn. Cho nên cái người tu nó rất quan trọng những cái xúc này, xúc tập tải là nghiệp nó tập tải. Tại vì sao? Tại vì xúc á thì nó sanh ra thọ. Quý vị nhớ đây là những cái định lý và bằng chánh cảm giác mà còn phát hiện ra những người bình thường không thể nào thấy nổi nè. Xúc nó sanh ra thọ, hãy tiếp xúc rồi nó có sanh ra cảm giác. Và trong cái cảm giác này đó, nói gọn là ba cái cảm giác: cảm giác thích thú, cảm giác không ưa, và cái cảm giác không thích cũng không ưa. Mà trong ba cảm giác này là cái chỗ trú ẩn của tham dục sân hận và si mê. Đây là căn cứ địa của phiền não. Cho nên tại sao ông có thành giác tu đệ thường thường là lúc đầu vô hồi đó là cảm giác toàn thân, hãy luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi. Tại vì chỗ cảm giác đó là cái chỗ căn cứ địa của tham sân si. Nếu mình không nhìn ra cảm giác mà mình không có biết tham sân si nó xuất hiện sao, nó dẫn hành sao, nó hoạt động sao, nó chấm dứt sao, mình không biết. Mình nhìn vô cảm giác mình biết. Chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Khi mình nhìn lại cảm giác mình sẽ thấy tham sân si đó nó sanh khởi và nó dẫn hành. Vậy nên có phương pháp chiếm phục hết, mình sẽ học có phương pháp chiếm phục hết và chế tạo hết. Như vậy thì quý vị nghĩ là mỗi một ngày như vậy á thì cái con mắt của mình này nó làm việc, hay là nhãn thức của mình làm việc, cảm xúc rồi cái thọ, cái cảm giác mình nó làm việc, là tham tham chi của mình một ngày nó như thế nào, mình có thấy có biết gì đâu. Đó, Đức Phật gọi là si mê và vô minh. Và hàng ngày mình không có thấy các cái pháp nó hiện rõ, không có thấy, không có thấy, không thấy, không biết. Này các vị nghe, trong bài kinh tất cả lậu hoặc cái bản này các vị nghe, ta nói cái pháp đoạn trừ cái lậu hoặc này cho người thấy, cho người biết, không phải cho người không thấy không biết. Thấy cái gì, biết cái gì? Thấy được căn, thấy được trần, thấy được thức, thấy được sự xúc tiếp xúc, là thấy được từ xúc mà nó sanh ra thọ, nó sanh ra cảm giác, và thấy được trong cảm giác đó tham sân si nó vận hành như thế nào. Thì trong cái phần tứ niệm xứ mình nhớ cái phần quán tâm, trong nội tâm có tham biết trong nội tâm đang có tham, nội tâm đang có sân phải biết trong nội tâm đang có sân, nội tâm đang có si phải biết nội tâm đang có si, nội tâm đang có bản ngã phải biết nội tâm đang có bản ngã. Rồi biết không rồi chưa phải, không có giống như cái thiền mà mình đang tu rồi mình chỉ biết thôi, nhìn biết thôi à. Thì mình thành ví dụ đó, quý đệ đang nằm ngủ trong phòng mình gặp cái con rắn mãng xà, nó đưa cái đầu lên thì nó trong phòng mình, nó đưa nó hướng tới mình thì nó thôi kệ, biết nó được rồi, cứ nhiều ngủ chết ngay, ngủ được không? Không, mình mới đánh đuổi nó ra, thậm chí là diệt diệt tận đó. Thì ở trong kinh Đức Phật dạy cái phương pháp nó gọi là gì? Như lý tạc thị. Mình phải suy xét đúng lý, đánh đuổi cái tham dục nó đi ra, đánh đuổi cái sa tầm nó đi ra bằng cái từ tâm giải thoát, đánh đuổi cái tham dục nó ra bằng bất tịnh quán, bằng ba ma giải được, bằng chín giai đoạn một trở lên, đánh đuổi cái si nó ra bằng sự tinh cần giới chẩn bản giới tinh tấn, bằng sự quán niệm vô luận, bằng sự niệm tử có pháp để trị hết. Và lúc đó mình có như cái tí đó, mình đánh một cái lại tay, giống như mình cầm cái cây, cái gậy, mình đuổi một con rắn nó ra vậy. Thì như vậy chúng ta để thấy rằng là mình làm giới thiệu sơ lược cái tiến trình tu tập quán chiếu về năm quận. Mà khi mà mình quán chiếu á, trở lại cái định lý đây, Đức Phật dạy là một bề nhàn chát. Tại sao vậy? Tại mình thấy con mắt này là vô thường, con mắt này là hổ, con mắt này là chịu sự biến hoại, cái lỗ tai này là vô thường, cái lỗ tai này là hổ, lỗ tai này chịu sự biến hoại, cái lỗ mũi này, cái lưỡi này, cái thân này là vô thường thì chịu sự biến hoại, cái ý là vô thường thì chịu sự biến hoại, đó là nói về sáu suốt. Luôn thấy, luôn nhìn lại, luôn quán chiếu cái sắc thần tử đại sắc quẩn này, tách khỏi cái thân kiến coi rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, mà thấy rõ là tử đại. Sắc quẩn là gì? Định nghĩa của kinh Thủ Điển, sắc quẩn là bốn đại chúng và sắc do bốn đại chúng tạo thành, đây là định nghĩa của kinh Thủ Điển. Tất cả các sắc quẩn đều là tứ đại hết, đều là tứ đại hết. Và cái chuông, cái quan, cái bàn, cái nhà, cái trường, cái tháp cho tới quả địa cầu cũng là sắc quẩn, là tứ đại hết. Tứ đại và sắc là bốn đại tạo thành. Cho nên chúng ta sẽ học vào cái chi tiết 7 trí về sắc, 7 trí về thọ, 7 trí về tưởng, 7 trí về hành, 7 trí về thức. Xin thưa quý đệ là ở trên Vương Pháp Ấn và các cái chú tập sự chuyên gia là phải thuộc lòng 35 trí này trả bài thuộc lòng hết, 7 trí về sách, 7 trí về họ, 7 trí về tự tập sự chuyên gia là phải thuộc lòng hết. Tại vì nếu mình không thuộc lòng cái này đó, khi mình đòi thì quán chiếu mình không biết được quán, mình phải biết vị ngọt của sách, sự nguy hại của sách và sự xuất lì khỏi sách, phải thuộc lòng quán cho đến khi nào đó mà mình thấy nhàm chán đối với sách, không còn tham muốn đối với nó nữa, thì lúc đó đó là gì? Là thể nhập vào cái dòng trí huệ nhập lưu, là mình chính thức bước vào bốn đồi tám chúng lợi, đáng tôn trọng, đáng cung kính, đáng chấp tay, đáng đảnh lễ, đáng cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Nhập lưu hoặc là hướng dự lưu đó là chính thức bước vào tam bảo bốn đôi tám chúng của Đức Phật. Quán hoài, chiếm nguyện hoài, nhìn hoài đó, mỗi khi đại thì tiểu nhìn đó, mỗi khi ói của nó nên nhìn, mỗi khi hiểm mũi nhìn đó, mỗi lúc gẹn chỗ con mắt nhìn đó, mỗi khi nhìn tới người đó nói chuyện mà nó lòi ra hai cục cánh tác hai bên nhìn kỹ đó. mỗi khi mà 2-3 ngày bạn chưa tắm nó bốc vào cái mùi ngay nó tự thân của mình ngửi cho kỹ cái mùi đó, đó là cái đặc sản của chính mình. Nó nhìn cho sâu, nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng thể chất để thấy được cái bản chất của sắc khuẩn này, sắc thân này, sắc pháp này không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Đừng có lầm, đừng có nhận lầm, đừng có hiểu lầm, đừng có thấy lầm. Và nếu mà thường tu tập như vậy là quý vị đại đa thì cần thánh đạo nhất định bước được thánh quả. Quý vị mà làm được cái này đó, quan tâm hiệu bộ, làm được cái này đó là bảy đời cha mẹ ông bà đó lại với cái chân của các vấn đề đó chư thiếu đem xuống cúng dường. Quý vị đừng có nghĩ đây là cái gì ở trong kinh nói đây là có thật, nếu mình tu đúng chánh pháp mình sẽ cảm nhận được có sự thật, không phải là cái chuyện nói đùa đâu, không phải chuyện nói đùa. Và hiện tại bây giờ ở các nước Myanmar rất nhiều các cái bậc thiền thánh tăng mà không có biết được, hay là ở Thái Lan ở trong các cái đường thiền chuyên tu tập pháp theo cái lời dạy chánh pháp của Đức Phật. Cho nên nhất hướng nghèo kém ly tham đó, đoạn nghiệp mà muốn chấm dứt cái năm bữa này học không muốn tiếp tục nữa à, thì cái tâm của mình sẽ an tịnh, cái trí huệ của mình sẽ thù thắng, và lúc đó mình sẽ chứng ngộ giác ngộ. Là gì? Giác ngộ chứng ngộ là gì? Là đó, dập tắt toàn bộ tự tham sân si đối với năm quận, thì thấy rõ nó không phải là mình mà của mình, nó là pháp vô thượng, là pháp tiến hóa. Đó là chúng ta học xong cái bài kinh thông điệp thì mình bước vào một cái bài kinh thứ hai rất là quan trọng. Là Đức Phật nói cho mẹ của Ngài. Bài kinh rất quan trọng là bài kinh Tăng Chi Bộ tập 3, Pháp Tóm Tắt. Pháp Tóm Tắt. Tới cái lúc mà quan trọng là thành sẽ đọc chậm. Lúc đó Đức Thế Tôn ở Sarathi á, thì bà Ma Ha Sarathi, tức là Ma Ha Ba Sarathi Gotami á, thì đến đảnh lễ Đức Phật. Khi mà đến đảnh lễ Đức Phật, các bạn có Thế Tôn làm thay, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp nhắn tắt cho con. Con sẽ sống một mình, an tịnh, không có phóng dật, nghiệp tâm tinh tận. Đức Phật mới nói rằng, này Gotami, những cái pháp nào mà bà biết, những pháp này đưa đến tham dục, không phải là ly tham, đưa đến hệ phượng, tức là trói buộc á, không phải là đưa đến ly hệ phượng, đưa đến tích tập, không phải là đưa đến không tích tập, đưa đến dục lớn, không có đưa đến tích dục, đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ, đưa đến hội tụ, không đưa đến nhàn tịnh, đưa đến biếng nhác, không có đưa đến tinh tấn, đưa đến khó nuôi dưỡng, không có đưa đến dễ nuôi dưỡng. Này Gotami, hãy thọ trì nhất hướng rằng đó không phải là pháp, đó không phải là luật, đó không phải là lời dạy của bậc đạo sư. Và này Gotami, những pháp nào bà biết, những pháp nó đưa đến ly tham, ghi vô ly tham là cái pháp thứ nhất. Thứ hai, ly hệ phượng, ly hệ phượng là sự trói cọp, rời khỏi sự trói cọp. Thứ ba là đưa đến không tích tập, không tích tập. Thứ tư, ít dục, ít dục. Thứ năm, biết đủ, biết đủ. Thứ sáu, nhàn tịnh. Thứ bảy, tinh tấn. Thứ tám, dễ nuôi dưỡng. Dễ nuôi dưỡng. Đó là tám cái pháp. Này Cô Tâm Ni, hãy thọ trì nhất hướng rằng đó là pháp, đó là luật, đó là lời dạy của bậc đạo sư. Những pháp mà đưa đến ly tham không có đưa đến tham dục. Cho nên cái này là cái pháp ấn nhà vua Bạch Đại Phật nhớ kỹ. Hai chữ ly tham này là pháp ấn. Trong tất cả các cái trường hợp đối với cuộc đời này, đối với tứ đại, đối với năm quận, đối với tiền tài vật chất danh vọng địa vị quyền thế sắc đẹp chùa chiền bổn đạo đất đai xe cộ tất cả mọi thứ, làm sao mình phải nhớ hai chữ ly tham? Nãy giờ nói toàn là sắc quẩn thôi, chưa có nói thọ tưởng hành thức đó. Mình đừng có tưởng đâu ly tham bao nhiêu đó là đủ nha. Chưa, mình nhìn thấy người đó đó, ngay cả những bậc ly dục của phàm phu á cũng vẫn còn ở trong sắc nữ, chưa có phá thân kiến. Chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Một cái bậc tu tiên á, tu trên núi mà thậm chí đạt cái thiền định mà thấm sâu vô cực mà chưa phá thân kiến thì vẫn là phàm phu. Thành ra cái chỗ đây này các tùy theo, đấy là sự đặc thù, đấy là sự khác biệt của đa văn thánh đệ tử và vô văn bạc môn. Tức là gì? Tức là sự đoạn tận thân kiến. Nếu mà cái thân kiến này mà không đoạn tận đó, không chấm dứt đó, thì mình vẫn là bạc môn, vô văn bạc môn, chưa phải là đa văn thánh đệ tử. Cho nên cái chỗ này rất quan trọng. Trở lại vấn đề là ly tham, mình coi thử coi cái ngày mà mình còn là cư sĩ mà tập sự xuất gia, chứ bây giờ sao khi mình xuất gia 7 năm, 5 năm, 10 năm rồi đó, thì cái chuyện mà lìa tham của mình nó được bao nhiêu hay là nó tăng thêm? Tự vấn, tự hỏi, nếu không khéo là mình đi ngược lại những cái mục đích phải hẳn của đời mà sống xuất gia. Chỗ này chỗ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Chết chỗ này, chết, chết ngay. Bây giờ quý đệ nghĩ nè, cái bậc thầy không phải là vị minh sư, không phải là vị đạo sư, không phải là bậc chân nhân, không phải là bậc thành tựu chánh duy kiến, dạy học trò như thế nào? Có phải là con gán cố gắng lấy cái bằng cấp đi, con gán cố gắng để thầy kiếm lên lên cho con có được cái chùa trụ trì? Cái đó đều là những người chưa có thành tựu chánh duy kiến. Mà cái bậc này là bậc đạo sư, bậc chân nhân, bậc thành tựu chánh duy kiến là phải chỉ cho học trò phá thần kiến, thấy rõ được tất cả sắc quẩn này là vô thường, là khổ, là biến quải, không có gì là tôi, không có gì là của tôi, thì đó là bậc đạo sư. Bây giờ quý vị đi đâu mà tìm ra được bậc minh sư này? Rất là khó, xin thưa quý vị, rất kỳ khó. Cho nên mới gọi là gì? Mới gọi là chánh pháp khó nghe. Thầy làm khó gặp. Trong luận có một cái ví dụ, có một người đứng trên cái đỉnh núi cao nhất của thế giới của mình, Tây Tạng, 5.000 mét cách mặt nước biển, đứng trên đó cầm một cái cuộn chỉ thiệt là lớn buông xuống, và có một người đứng dưới chân núi cầm cái cây kim đưa cái đầu kim ra, chắn giữa đó là cuồng phong bão táp, gió đi 500 cây số một giờ. Làm sao để cho cái sợi chỉ đó mà nó thòng xuống mà nó cắm vô ngay trên cái lỗ kia? Khó hay là dễ? Như vậy mà bây giờ mà nếu mình gặp được minh sư và chánh pháp nó còn khó hơn nó gấp 1 triệu lần. Quý vị đã thấy không? Không phải dễ mà mình gặp được đâu. Tại sao? Tại sao hướng dẫn cho mình đi cho con đường không phải là lý tham, mà cái tham nó trá hình ở trên cái Phật sự, pháp sự và tăng sự. Nhưng xin thưa quý vị đại nhớ cái điều này, nếu như đó không phải là tăng thượng giới học, đó không phải là tăng thượng định học, đó không phải là tăng thượng tuệ học, thì đó không phải là pháp và luật của Như Lai. Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học là pháp ly tham, là pháp từ bỏ, là pháp chấm dứt cái sự tham dục đối với năm luật. Đó là pháp và luật, là lời dạy của bậc đạo sư. Cho nên quý đệ phải nắm những cái này, là quý đệ nắm được trái tim của Đức Thế Tôn, nắm được con mắt của 12 phần giáo, cốt tủy của tam tạng thánh điển. Không phải cái chuyện đơn giản. Thành thành muốn gửi cho quý đệ là gửi cái này nè, chứ không phải cái mà để mà mở cái cuốn luận cuốn sách rồi đọc giảng cho nó, rồi cuối cùng đi về không có nắm được cái gì, nắm được cái yêu rồi là cái lõi cây, cái lõi tinh, cái cốt tủy. Bây giờ mỗi ngày quý đệ sinh hoạt, khi thấy, khi nghe, khi tiếp xúc, khi nhận thức, khi suy tưởng, mình coi coi mình có đang sống trong cái pháp ly tham không, hay là cái pháp tham mình đang nuôi dưỡng mà không có từ bỏ, mình đang dung túng mà không có đoạn gì đó, mình đang tích trữ mà không có chấm dứt, hay là yếu pháp, là tâm pháp, là tủy pháp. Nắm được chỗ này, tại sao các bạn dạy mình đi tham? Tại vì tham nó đưa đến khổ đau. Cái chỗ này là cái chỗ thâm sâu của giáo tâm. Bất cứ mình tham một cái gì, mình dính mắc một cái gì, thì cái đó nó sẽ làm cho mình đau khổ. Quý vị nhìn đi, tất cả thế gian này, nhìn đi, tất cả thế gian này, cái ông mà gọi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Alibaba, thì quý đệ thấy rằng là khổ không? Quý đệ đừng có tưởng, đừng có tưởng rằng mấy người giàu đó là nhiều vui sướng hạnh phúc hết. Sai lầm. Quý vị đừng có tưởng là cái người mình mới đăng quang hoa hậu thế giới hoàng vũ là hạnh phúc lắm. Lầm to, lầm to. Họ hạnh phúc về cái phương diện này, nhưng về cái phương diện khác họ khổ. Có để thấy không? Làm gì có một cái cảm giác mà hoàn toàn hạnh phúc, không có cảm giác khổ thọ, không có. Làm gì có một cái tưởng, mà cái tưởng đó là hoài như vậy, là cái tưởng là an vui. Làm gì có một cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ đó chỉ là thuận là thiện ha, thuận là lạc, mà không có. Cái nên sát thọ tưởng hình thức là vô thường, mà khổ là biến hoại. Cần phải từ bỏ, cần phải ly tham, cần phải chấm dứt. Đó là thánh trí của Đức Phật mở ra. Thánh trí, cái trí huệ tối thượng của Phật Pháp và chánh đẳng giác cho mình. Cho nên cái pháp quan trọng phải nhớ cái pháp ly tham. Ly tham đối với sắc quẩn, nhìn thấy cái đó tham, thôi khổ đó, ly tham đi. Em xà ra, xà ra, xà ra, xà ra, xà ra. Vừa rồi đó mình làm có một cái chiếc đi hoàn pháp đó, mà Phật tử hỏi thầy lên cái câu chú nào mà linh thiêng nhất mà con muốn trì cái câu đó, thì mình làm nó là em sà ràng sà ràng sà ràng sà ràng. là tối thượng chú. Không có chú nào bằng chú, chú đi ra. Mình thấy nó sát vô là mình thấy nó sát ra là sát. Sát vô là mệt đó. Sát vô là khổ đó. Sát vô là cái chuyện đó. Mình thấy không? Mình thấy là nó kiếm chuyện. Kiếm chuyện không có sát. Phải không? Thấy nó sát ra. Sát ra. Thân từ tâm giải thoát. Cho nên đó, mình phải quán cái gì mà đưa đến ly hệ phước, không có đưa đến hệ phước. Đưa đến cái chỗ mà rời đến cái sự chó buộc, chứ không phải là đưa đến cái sự chó buộc. Bây giờ hàng ngày mình tu tập, mình coi coi, có mình có được rời khỏi chó buộc không? Hay là mình đang bị chó buộc? Đức Phật nói người tu mình là có mấy cái chỗ mà để sanh tham nó đều chứ không? Thứ nhất là món ăn. Thứ hai là y phục. Thứ ba là sàn tòa, chỗ ngồi, chỗ ở, phòng ốc. Thứ tư là cái thuốc men. Bốn cái này được là tứ sự. Bốn cái chỗ này các bạn được bốn cái chỗ ái sanh. À, bốn cái chỗ này được là bốn chỗ ái sanh. Mà cái bài kinh này là mỗi bữa ra ngồi bên trên vua đó bạn cũng tụng á. Trên vua có đệ là trên đó bạn không có tụng cúng dường thanh tịnh, mà tụng những cái bài kinh mà Đức Phật dạy quán chiếu về thức ăn trong kinh Tạng Nikaya. Tức là bốn cái chỗ mà nó phát sinh là tham ái của tu mình đó. Thức ăn, khi mình ăn mình coi có tham ái sanh, có dục không. Cái chỗ này quan trọng sâu sắc mà quý vị mà ăn như vậy đó là cái người quỳ mà lại như đó phước vô lượng. Đức Phật nói là cái người mà xuất gia đó mà ăn giới mà vô lượng tâm tịnh đó thì cái người thiết chủ cũng dùng cái phước đó vô tận trong lúc mình ăn. Mà nếu mình ăn như cái tâm mà tham muốn gấp lẹ lẹ ba ba ba màu chảy miếng muốn lâu có người hết phước nó nhỏ xíu luôn à. Phước mà cái người nhận nó nhỏ mà cái sự mình nhận ra người ta không biết à. Cái quả báo mình nhận người ta không biết à. Cho nên khi mình ăn á, mọi người nhớ cái bí quyết này này. Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ ở trong cái bài kinh tội rễ sự giận. Chính vì vậy đó, cho nên bất cứ lúc nào, ở nơi đâu, đối diện với hoàn cảnh nào, mình cũng phải quán chiếu cảm thọ. Cho nên khi ăn, mình coi cái cảm giác của mình đó, ngay cái lúc mà ngồi cúng mình chưa gấp cái lúc đó nó như thế nào. Phải nhìn thấy cảm giác lúc đó. Nếu mà nó có tham mình phải nhíp một ngay trong khi ăn. Để mình gấp chậm chậm thôi. Hoặc để từ từ nghe, ở trong truyện Cao Tăng của Tây Tạng nó có một cái vị Cao Tăng này đó. Khi đến một cái gia đình Phật tử người ta thỉnh Chư Tăng đến cúng dường cái tăng ở trong nhà đó. Thì lúc đó là có 7, 8 vị, 10 vị là. Thì cái vị này đó, trong gia chủ người ta cúng tầm cúng một cái loại sữa tươi, bò dắt, sữa nó thơm ngon. Cái vị này đang khát nước, rất là khát nước. Cho nên nhìn thấy cái món sữa tươi thơm như vậy á, vị này hỏi là cái tâm tham và mong muốn lại lại đến cái chỗ của mình. Xong rồi rót lâu quá vậy à, chưa đến cái chỗ mình. Thì cái vị này nó nhìn thấy được cái tâm tham của mình ở trong cái cảm thọ ngay lúc đó. Thì tới cái lúc mà người ta tới trước mặt đặng rồi rót cho cái bát, thì vị này lấy cái nắp đậy cái bát, không nhận cái món. Nên là đây là cái sự tu tập rất là chín chắn, rất là nghiêm túc của các cái vị cao tăng thiền thánh tăng. Còn mình đó mình không khéo rồi mình cứ làm tới ngon quá cứ gấp đi gấp lại gấp rồi khi cái dĩa bốn cột tổ thì quốc ai cột. Mà cái chỗ đó luôn là cái mình nhìn là cái cảm giác hay lắm, hay lắm. Nhìn là cái cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi khi ăn, khi nhận sự tài lãnh lễ để lại cũng được. Khi bị nói những cái lời thuê cách, mình nhìn lên cái cảm giác của mình. khi được đảnh lễ nghe lại mình nhìn cảm giác của mình, khi được cúng dường mình nhìn cảm giác lúc đó có đảm đảm của mình có lên không? Khi mình bị những cái gì mà nó thăng trầm trong cuộc đời mình, phải luôn luôn nhìn lại cái cảm giác và thấy được cái cảm giác này vô thường. Đừng có ham thích đối với cảm giác mà luôn luôn quán chiếu cái ý niệm thoát ly. Mm-hmm.